đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Vu Âm khẽ nhắm mắt. Vậy là đúng rồi, hai khuôn mặt mà tôi thấy đều rất trẻ. Trương Hồng Thiên, người vẫn đang lắng nghe qua video, lặng người đi, là một cựu lính cứu hỏa. Ông hiểu sâu sắc nỗi đau mất mát khi đồng đội ngã xuống. Họ vẫn ở đây suốt ngần ấy năm sao. Trương Hồng Thiên ngập ngừng, giọng nghẹn lại. Vu Âm nhìn ông, ánh mắt kiên định. Tôi sẽ đến đó một chuyến. Cô quay sang Lê Ngữ, dặn dò, mọi người cứ ở đây chờ tôi. Nơi này rất an toàn. Tôi đã đặt kết giới bảo vệ. Trương Hồng Thiên, ông ở yên nó vừa tôi. Tôi đến ngay. Khi Trương Hồng Thiên còn đang ngỡ ngàng vì lời khẳng định lập tức, thì chỉ vài phút sau, một giọng nói trong trẻo vang lên ngoài cửa. Trương Hồng Thiên, tôi đến rồi. Nghe thấy, ông giật mình đến mức quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy, cánh cửa không khóa. Vu Âm nhẹ nhàng bước vào, thấy ông đang quỳ, cô liền kéo ông đứng dậy. Đừng sợ, tôi đã nói là đến ngay mà. Cô mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh. Giờ ông ra ngoài chờ tôi một lát. Trương Hồng Thiên gật đầu, rời khỏi căn nhà. Nhưng trước khi đi, ông quay lại, ánh mắt trĩu nặng lo âu. Đại sư, họ không làm gì xấu cả, xin đừng làm hại họ. Nếu được, hãy giúp họ đi đến nơi tốt hơn. Vu Âm gật đầu, tôi đến đây là để giúp họ đi đầu thai. Trương Hồng Thiên nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đóng cửa lại. Khi chỉ còn lại mình cô và hai bóng ma mờ nhạt đang dần hiện rõ, Vu Âm lấy ra một lá bùa, niệm chú rồi đốt, ngọn lửa nhỏ bùng lên, khiến cả không gian chìm trong ánh sáng lập lòe. Nhưng ngay lập tức, hai bóng ma Trần Văn Hào và Liêu Nguyên lao thẳng về phía ngọn lửa, như muốn dập tắt nó. Vu Âm giật mình né sang một bên, nhanh chóng niệm thêm một câu chú khác để trấn an. Cô cất giọng nhẹ nhàng, Trần Văn Hào, Liêu Nguyên, các anh đã hy sinh để cứu người. Các anh không còn gì vướng bận ở đây nữa. Hãy đi đến nơi các anh xứng đáng thuộc về, nơi các anh sẽ được nhận phúc báo trong kiếp sau. Tuy nhiên, hai bóng ma không hề nghe lời cô. Họ chỉ nhìn cô, ánh mắt như tràn ngập sự lo lắng và sợ hãi. Bất ngờ, Trần Văn Hào hét lên. Cô là con nhà ai thế? Cô không thấy lửa rừng lớn như vậy sao? Sao còn chạy vào rừng? Liêu Nguyên cũng lên tiếng, giọng gấp gáp, cô mau rời khỏi đây. Trong rừng rất nguy hiểm, lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Cô không thể ở lại đây. Hai người họ vừa la mắng vừa sốt ruột, thậm chí tức giận đến mức dậm chân. Ngọn lửa lớn đến mức che khuất cả đường đi. Cô có biết không? Nếu cô không đi ngay, chúng tôi không thể bảo vệ cô được. Trần Văn Hào gần như gào lên. Chúng tôi cầu xin cô, nếu cô bị thương hoặc không may mất mạng, gia đình cô sẽ ra sao? Liêu Nguyên gần như van lơn. Vu Âm nhìn hai linh hồn trước mặt, lòng trĩu nặng, cô hiểu ra họ vẫn mắc kẹt trong ký ức về cái C, H, E, T của mình. Mang trong tim một chấp niệm sâu sắc, phải dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Họ không hề biết rằng mình đã hy sinh. Được rồi, Vu Âm gật đầu, ánh mắt dịu xuống. Cô quyết định không dùng phép thuật mạnh mẽ để đánh thức ký ức của họ. Điều đó có thể làm tổn thương linh hồn của Trần Văn Hào và Liêu Nguyên. Cô thu hồi lá bùa, nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà gỗ. Ngoặt trời, Trương Hồng Thiên vẫn chờ, ánh mắt lấp lánh sự lo lắng. Ông hỏi ngay khi thấy cô, đại sư, họ đã đi rồi sao? Vu Âm lắc đầu, giọng nhẹ nhưng chứa đầy nỗi trăn trở. Họ không biết mình đã chết, họ vẫn bị kẹt trong ký ức về nhiệm vụ cuối cùng. Cứ lặp lại những hành động của ngày định mệnh ấy, bất cứ nơi nào có lửa, họ sẽ xuất hiện, cố gắng dập tắt nó. Nói xong, cô lấy điện thoại, gọi cho Lê Ngữ. Lê Ngữ, cô có thể tìm giúp tôi thông tin về đơn vị của Trần Văn Hào và Lưu Nguyên không? Sau đó liên hệ với đội trưởng của họ. Tôi cần nói chuyện. Sau khi cúp máy, Vu Âm mở dài, cố lấy lại bình tĩnh. Cô quay sang Trương Hồng Thiên, bất chợt hỏi, Trương Hồng Thiên, khi ngọn lửa bùng phát, ông có sợ không? Câu hỏi bất ngờ khiến Trương Hồng Thiên sững sờ. Ông im lặng một lát, rồi lắc đầu, lúc đó tôi không có thời gian để sợ. Tôi chỉ nghĩ đến việc cứu người và dập tắt ngọn lửa. Đó là trách nhiệm của tôi, là nhiệm vụ của tôi. Khi mặc bộ đồng phục lính cứu hỏa, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ, không được phụ lòng tin của mọi người. Vu Âm chăm chú nhìn ông, rồi chậm rãi hỏi tiếp. Nhưng ông đã phải trả giá rất lớn. Cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn. Ông có hối hận không? Trương Hồng Thiên cười gượng. Thực ra, khi con gái tôi khóc thét lên mỗi khi thấy tôi vào ban đêm, tôi đã hối hận, tôi cảm thấy mình có lỗi với con bé. Nhưng, ông dừng lại, giọng nghẹn ngào, nếu được quay lại quá khứ, tôi vẫn sẽ làm vậy. Tôi không hối hận vì những gì mình đã làm. Ông thật vĩ đại, Vu Âm mỉm cười, nhưng rồi cô sửa lại lời. Không, phải nói là các ông đều rất vĩ đại. Có lẽ là vậy, Trương Hồng Thiên cười buồn. Sau khi chuyển đến đây, sống cách xa khói lửa, tôi cảm thấy yên bình hơn. Tôi coi như hai đứa nhỏ ấy đang thay tôi tiếp tục làm việc tốt. Vu Âm bỗng bật cười, nhẹ nhàng nhắc nhở, ông hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Vợ tôi ngày trước cũng thường nói vậy, nhưng tôi không nghe. Ông cười khổ, nếu biết trước mọi chuyện, tôi đã nên nghe lời cô ấy. Sớm cai tê, hát, u, ố, xê lá rồi. Cách chương.